Chương 375, Phong tử. Mao cầu. Không muốn. Tô Vũ đều chưa nói xong, cái tên này liền cự tuyệt. Tiểu Mao cầu không nốc, quá nguy hiểm. Tô Vũ cười tủm tỉm nói, chớ nóng vội cự tuyệt, ta xem cái kia tử khí giống như tiêm nhiễm không đến ngươi, ngươi xem một chút, ngươi một mực đi theo ta, ngươi thật giống như không sợ chết khí, cho nên ngươi đối phó Tử Linh, dẫn đi Tử Linh, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Không muốn. Tô Vũ nghiêm sắc mặt, Tiểu Mao cầu không tình nguyện, ta mặc kệ. Bản cầu cũng sợ những món kia. Tô Vũ không để ý tới nó, suy nghĩ một chút, cấp tốc tìm tòi một thoáng, quả nhiên, cái kia sơn hải cảnh cường giả trong nhận chứa đồ có một viên cổ thành lệnh. Phía trên có tiêu chí, cổ thành tiêu chí, lệnh bài này có cổ thành địa đồ. Mà trên bản đồ hiển lộ lấy vòng số. Đây là nhất bên ngoài vòng cổ thành lệnh, cấp thấp nhất cao y chu nở dê loa y kia, 36 vòng. Cái này có khả năng qua nở đến 24 vòng tử linh sao? Tô Vũ không hiểu, tòa thành cổ này lệnh dùng như thế nào, cũng không phải quá rõ ràng. Nay huyền khải nhất tộc cổ thành lệnh cũng không phải ít. Ngoài cửa, tử linh còn đang oanh kích cửa lớn, tiếng ầm ầm không ngừng, Tô Vũ không có nghĩ nhiều nữa, cấp tốc tiến vào trong đại viện phòng, thấy cái gì đều hướng trong nhận chứa đồ thu, không cho đối phương lưu mảy may. Huyền khải nhất tộc tại cổ thành đóng quân nhiều năm, đồ tốt vẫn có một ít, Tô Vũ cũng không để ý, lấy đi là được. Lấy đi đồ vật, giờ phút này, hắn thân thể phía trên kim quang lấp lánh, có chút lên cấp dấu hiệu, 17 đúc sắp hoàn thành. Lại giết một vị sơn hải, thiên địa ban thưởng thiên nguyên khí, cũng thôi động hắn thân thể tiến một bước tăng cường, cái này tử khí mặc dù đáng sợ, có không thiên nguyên khí trung hòa, cũng là đối Tô Vũ uy hiếp không lớn. Ầm ầm. Ngoài cửa, tiếng vang càng lúc càng lớn. Khả năng trêu chọc càng mạnh mẽ hơn tử linh tới. Phải đi rồi. Nếu ngươi không đi, liền bị vây khốn ở bên này. Thừa dịp tử linh còn không nhiều, xem ra tử linh thực lực cũng có hạn, thật muốn có sơn hải nhật nguyệt tử linh, có lẽ liền giết tiến đến. Có lẽ có thể xử lý một hai cái. Suy nghĩ một chút, Tô Vũ lựa chọn từ bỏ. Tại sao phải thủ tiêu? Giữ lại. Thiên nguyên khí không phải người nào đều có, dù cho tiên tộc, chắc chắn có thiên nguyên khí thánh địa, nhưng là đối phương có thể mang đến nhiều ít. Tử linh nhiều, Tô Vũ phiền toái, những người kia phiền toái lớn hơn. Còn có thể làm thành cản đường, chặn đường một thoáng đối phương. Đêm nay, ta muốn cho tòa thành cổ này đều là tử linh. Tô Vũ hừ một tiếng, lần nữa nhìn về phía tiểu Mao cầu. Mao cầu, ngươi ra ngoài dẫn đi bọn hắn một hồi, trong nháy mắt là được, trở về, lần sau thiên địa ban thưởng nếu là ý chí lực, đều cho ngươi. Thật. Tiểu Mao cầu nháy mắt, thật đều cho ta. Thật. Cái này, tiểu Mao cầu suy tính trong nháy mắt, điểm điểm thân thể, đáp ứng. Làm ăn kính dâng. Tô Vũ hít sâu một hơi. Trong tay xuất ra cổ thành lệnh, thiên nguyên khí bao trùm tại thân, trong nháy mắt mở ra cửa lớn. Trong chớp nhóm này, trọn vẹn bốn đầu tử linh hiện hiện, từng đạo tử khí hướng Tô Vũ tiêu xạ tới. Bất quá, tại cửa chính, cũng là bị chặn lại một thoáng, có mỏng manh tử khí chạy vào. Tiểu Mao cầu trong nháy mắt hiện hiện, bắn mạnh mà ra. Vài đầu tử linh, ba đầu đuổi theo tiểu Mao cầu đi, còn lại một đầu còn tại cửa ra vào. Mà Tô Vũ, cũng là trong nháy mắt giết ra. Ầm ầm một quyền giết ra. Trên nắm tay, xen lẫn thiên nguyên khí. Cái kia tử linh bị hắn một quyền đánh bay, trên thân âm thanh xì xì không ngừng, tử khí cùng thiên nguyên khí xung đột, tử linh kịch liệt dãy rủa lấy, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng gầm gừ. Mà Tô Vũ thì là trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Vào thời khắc này, bốn phía lần nữa nhiều vài đầu tử linh. Có một đầu, phá lệ to lớn, thực lực thoạt nhìn cực cường. Tử khí sôi trào. Loạn. Giờ khắc này, từng gian có sinh linh phòng, trong đó sinh linh đều tại run lẩy bẩy, lộn xộn. Bên ngoài có người tại chiến đấu. Tử linh xuất hiện. Cổ thành không phải tốt như vậy sông, tử linh không giết hết đối kháng người, rất nhanh sẽ xuất hiện càng mạnh mẽ hơn tử linh, mãi đến người phản kháng bị diệt sát, hoặc là rời đi mới thôi. Hoặc là có mạnh mẽ cổ thành lệnh, có thể hiệu lệnh này chút tử linh rời đi. Cùng một thời gian, bên ngoài, cái kia huyền khải tộc đại thống lĩnh Thành Khải, đột nhiên nhìn về phía trong cổ thành bộ, dưới bóng đêm, có một nơi, hắc ám chi sắc nồng đậm, tử khí bùng nổ. Thành Khải ánh mắt lộ ra hừng quang, nhìn về phía bên kia, trầm giọng nói: Đó là chú điểm chỗ, phải không? Bên cạnh, một vị sơn hải cảnh cường giả gật đầu, là bên kia. Phát sinh cái gì rồi? Thanh Khải ngưng thần nói, tử khí nồng đậm, là có tử linh xuất hiện. Dứt lời, nhìn về phía bên người vài vị cường giả, quắc, Đoạn Khải, ngươi đi xem một chút. Vâng, đại nhân. Một bên, Đạo Thành lại là cấp tốc mở miệng nói, đừng. Không muốn tách ra. Đạo Thành nhìn về phía bên kia, trầm giọng nói, cẩn thận là điệu hổ lý sơn. Vây điểm đánh viện binh. Muốn ra sự tình, đã xảy ra chuyện, hiện tại phân tán, dễ dàng bị địch nhân thừa dịp loạn kích giết. Dứt lời, hắn bỗng nhiên lấy ra điểm bảng. Phía trên, tên Tô Vũ không có đổi động. Giết một vị sơn hải, trước đó hắn cũng từng giết, lần này chưa tư nở dê xuất hiện bài danh biến động. Mà huyền khải nhất tộc, ở lại giữ cũng không có bảng danh sách cường giả, hoặc là nói, đã không có huyền khải tộc bảng danh sách cường giả, giờ phút này bảng danh sách cũng là nhìn không ra cái gì dị dạng. Bảng danh sách không biến hóa, Đạo Thành hơi hơi ngưng lông mày, lần nữa nhìn về phía bên kia, trong tay xuất hiện từng mai thần văn, cấp tốc bói toán một phiên, rất nhanh nói, đường đi, điểm giữ. Thanh Khải trầm giọng nói, đó là chúng ta trụ sở, bên trong còn có không ít bản tộc tinh nhuệ. Lăng Vân Sơn Hải, đến chỗ nào đều là tinh nhuệ. Nếu là hao tổn, tổn thất liền lớn. Nguyên bản tổn thất liền rất lớn, chết một vị Nhật Nguyệt cùng hai vị bảng danh sách thiên tài. Đạo Thánh hỏi, huyền khải tộc có ngưng hồn chi thuật sao? Không có. Thanh Khải lắc đầu nói, bản tộc chỉ có một ít Nhật Nguyệt, tại tổ địa có lưu hồn linh, tử vong sẽ linh diệt. Vậy ngay cả sinh tử đều không dễ phán đoán. Bên kia, tử khí vẫn như cũ sôi trào. Lúc này, Thanh Khải bỗng nhiên nói, Hắc Khải, ngươi nhường Dạ Tuần Quân đi xem một chút. Bên kia, Hắc Khải do dự một chút, rất nhanh lên một chút đầu, ra lệnh vài câu, trong đội ngũ, hai vị Lăng Vân cảnh cấp tốc cưỡi ngựa hướng bên kia tiến đến. Đạo Thành hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cái kia liền tiếp tục. Bên kia nếu là xảy ra chuyện, có thể là Tô Vũ hoặc là những người khác tộc phản kích đưa đến. Dứt lời, nhìn xem một bên một vị bị bắt lại nhân tộc, thản nhiên nói, tiếp tục, thấy nhân tộc liền bắt. Hữu dụng không? Thanh Khải nhìn thoáng qua bị bắt cái này nhân tộc, không xác định nói, dùng những người yếu này, uy hiếp Tô Vũ, có hiệu quả sao? Thử nhìn một chút, nhân tộc tình cảm phức tạp, có đôi khi ngươi cũng rất khó nghi do ra nở dê bọn hắn đang suy nghĩ gì. Đạo Thành trả lời một câu, bên cạnh, Cửu Huyền bỗng nhiên nói, Đạo Thành ca, có muốn không ta đi xem một chút? Không. Đạo Thành cự tuyệt, điềm giữ, không muốn đi qua, hôm nay bói toán, đều không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Cửu Huyền tuy mạnh, thật là gặp Tô Vũ, chưa hẳn có thể bắt lại đối phương, ngược lại có chút nguy hiểm. Đạo Thành cấp tốc nói, tiếp tục, từng bước một co lại phạm vi nhỏ, vây khốn Tô Vũ, dù cho bắt không được hắn, cũng muốn vây khốn hắn, chỉ cần đưa hắn kẹt ở thành bên trong, hắn liền đi không được, không sớm thì muộn muốn chết, hoặc là trở thành cổ thành cư dân. Trở thành cổ thành cư dân, vậy liền không có cái gì có thể để ý. Nhưng Dạ Tuần Quân phong tỏa cửa thành, cổ thành chỉ có cửu môn mới có thể ra khỏi thành, bằng không ra không được, chỉ cần phong tỏa cửa thành, một lúc sau, chúng ta thay phiên tới vây khốn hắn, Tô Vũ liền phế đi. Bắt rùa trong hũ. Thanh Khải do dự nói, cái này nhân tộc nếu là tới cường giả đến rút. Không có việc gì, Trịnh Bình đón đi Hoàng Đằng, hiện tại đang hướng trở về, có người trên đường chặn giết bọn hắn, nhân tộc viện quân coi như tới, cũng muốn cứu bọn hắn trước, không quản được bên này, cũng không có thời gian để ý tới. Nhiều nhất 10 ngày, Tô Vũ liền phế đi. Cái kia Thiên Hà thành chủ bên kia. Phong tỏa cửa thành, đây cũng không phải là việc nhỏ. Đạo Thành cười nói, không sao, ngày mai, ta sẽ đưa một chút thiên nguyên khí đi qua, vì hắn giải trừ một chút tử khí áp chế, Thiên Hà đại nhân không sẽ quản này chút. Thanh Khải khẽ gật đầu, lại nói, Dạ Tuần Quân bên này, ta còn có thể sai xử một ít, bất quá thủ vệ cửa thành, là thành chủ dòng chính, thiên diệt vệ, hy vọng sẽ không phát sinh xung đột. Đạo Thành đạm mạc nói, sẽ không, tiên tộc làm việc. Ta tin tưởng Thiên Hà thành chủ phải biết lựa chọn như thế nào, dù cho hắn nghĩ đầu nhập vào nhân tộc, cũng phải nhìn xem, tiên tộc có đáp ứng hay không. Thanh Khải không nói gì nữa, ngươi có nắm bắt liền tốt. Liền sợ chọc tới thành chủ, trong thành vẫn còn có chút phiền toái. Đang nghĩ ngợi, đồng nhiên, nơi xa tử khí đại thịnh. Giống. Một tiếng đến từ tử linh em ú ga ho the tờ truyền ra, cách đó không xa, Dạ Tuần Quân Hắc Khải, hơi chấn động một chút, quắc, vừa mới đi dò xét Dạ Tuần Quân chết. Chết rồi. Thanh Khải giật mình. Hai vị Lăng Vân chết rồi. Thật to gan. Dạ Tuần Quân đều là cổ thành cư dân, tại đây giết cổ thành cư dân, sẽ trêu chọc hàng loạt tử linh xuất hiện, này người nào điên rồi đi. Tô Vũ. Trêu chọc ra nhiều như vậy tử linh, nếu là Tô Vũ, cũng khó có thể thu tràng. Đạo Thành không đổi, quắc, Hắc Khải tướng quân, lần nữa điều động Dạ Tuần Quân đi tuần tra, khiến cho hắn giết. Người muốn giết phải không? Vậy liền giết. Tô Vũ khả năng mang theo một chút thiên nguyên quả, không quan hệ, người giết càng nhiều, tử linh càng nhiều. Làm giết quá nhiều, Sơn Hải thậm chí Nhật Nguyệt tử linh xuất hiện, ngươi liền chết chắc. Dù cho hắn, đơn độc tao ngộ một đầu vừa lên núi biển tử linh, cũng cực kỳ phiền toái. Thậm chí đến chạy ra thành trì, mới có hy vọng sống sót. Hắn nhìn về phía Thanh Khải nói, cấp tốc nhường Dạ Tuần Quân tiếp quản cửa thành. Tốt. Thanh Khải quát, Hắc Khải, liên hệ tộc nhân, nhanh chóng đi cửa thành tụ tập, tiếp quản cửa thành, nói cho Thiên Diệt Vệ, chúng ta sẽ cùng thành chủ đại nhân bàn giao. Vâng. Hắc Khải không nói nhiều. Cấp tốc mang theo Dạ Tuần Quân hướng cửa thành bên kia chạy đi. Một lát sau, Dạ Tuần Quân số lượng tăng nhiều, vượt qua 100 người, hội tụ đến cửa thành. Thiên Môn tướng quân, cửa thành chúng ta Dạ Tuần Quân tiếp quản, ngày mai chúng ta sẽ hướng thành chủ đại nhân bàn giao. Hắc Khải cấp tốc dẫn người tới gần cửa thành. Trên tường thành, Sơn Hải nam tử yên lặng nhìn xem hắn, rất lâu, đạm mạc nói, Hắc Khải, chớ có quên, nơi này là Thiên Diệt cổ thành, Huyền Khải nhất tộc mạnh hơn, tại đây, cũng không nổi lên được sóng gió. Thành bên trong sự tình, đại nhân đã không muốn quản nhiều, người muốn tiếp quản cửa thành. Còn mời Thiên Môn tướng quân tạo thuận lợi. Hắc Khải ngồi trên lưng ngựa, trầm giọng nói, Tô Vũ giết ta Huyền Khải nhất tộc hai lớn bảng danh sách thiên tài, tộc ta vĩnh hằng cũng cực kỳ coi trọng, bây giờ vây giết Tô Vũ, cũng là bất đắc dĩ vì đó, mặt khác, còn có thượng tộc chi lệnh. Thiên Môn tướng quân hẳn phải biết ta ý tứ. Tiên tộc người cũng tại. Sơn Hải nam tử yên lặng trong ngáy mắt, nhìn bốn phía giáp sĩ, trầm giọng nói, rút lui. Hắn vừa nhảy xuống tường thành, Hắc Khải cản ở trước mặt hắn, trầm giọng nói, còn mời Thiên Môn tướng quân tạm mượn cửa thành lệnh dùng một lát. Cửu môn mở rộng, nghĩ đóng cửa thành, còn phải cần cửa thành lệnh. Thiên Môn xem như cửa thành quan, hắn nắm giữ cửa thành lệnh, không có cửa thành lệnh, đóng cửa không được cửa lớn, cũng dễ dàng nhường Tô Vũ chạy mất. Thiên Môn tướng lĩnh biến sắc, u lanh nói, Hắc Khải, ngươi chớ có quên, ai mới là này địa chủ nhân? Thật to gan. Hắn khẽ quát một tiếng, bên người giáp sĩ dồn dập rút đao. Dạ Tuần quân bên này cũng dồn dập cầm thương giằng co. Cửa thành lệnh, không có thứ này, hết sức phiền toái. Cửa thành mở ra đóng cửa, đều dựa vào cái này, một khi đóng lại cổ thành liền thành tử địa, này đã xâm phạm đến thiên hà thành chủ quyền lợi. Hắc Khải có chút tim đập nhanh, bất quá vẫn là nói, tạm mượn mà thôi, bắt lại Tô Vũ, chúng ta liền sẽ trả lại, Thiên Môn tướng quân không cần tức giận. Trả lại. Thiên Môn lạnh lùng nói, không mượn. Không chỉ không mượn, hiện tại, cửa thành chúng ta không cho, các ngươi muốn thủ liền thủ tại đây, Dạ Tuần quân còn không có quyền lợi lớn như vậy tiếp quản nơi này. Ngươi Hắc Khải, cũng không phải Dạ Tuần quân tổng tướng. Không đủ tư cách. Tiên tộc nếu là nghĩ nhúng tay, ngươi nhường tiên tộc chính mình tới. Hắc Khải bị hắn như thế một làm, cũng có chút tiến tối lưỡng nan, trầm giọng nói, Thiên Môn, chẳng qua là tạm mượn, tạm thời phong bế cửa thành, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Nhân tộc năm đó vây công Thiên Diệt thành, ngươi cũng không ít bị khó xử, bây giờ vây giết Tô Vũ, cũng là vì thay thành chủ báo thù. Thiên Môn thản nhiên nói, đó cũng là thành chủ sự tình, không liên quan gì đến ngươi. Cũng không cần các ngươi tới báo thù, cổ thành luôn luôn trung lập, bây giờ đã đến cực hạn. Thật sự cho rằng nhân tộc vô địch không làm gì được cổ thành. Hắc Khải còn muốn nói tiếp, bên kia, thành khải quát, hiệp trợ bọn hắn thủ vệ cửa thành, Hắc Khải, mặt khác không cần lại nói. Thiên Môn nếu không nguyện ý giao ra khỏi cửa thành lệnh, cũng không cần lại bức bách. Thật tại cổ thành chọc giận ngày đó xong, cũng không phải chuyện gì tốt. Có thể giữ vững cửa thành là được. Hắc Khải không nữa nói, trên trăm tên Dạ Tuần quân, cấp tốc giữ vững mặt khác tám đạo cửa thành, đến mức chủ thành môn, Hắc Khải tự mình trấn thủ. Đều giữ vững tinh thần tới. Dứt lời, hắn nhìn về phía Thiên Môn, trầm giọng nói, còn mời Thiên Môn tướng quân mở ra cửu môn hiện thân kính. Thiên Môn nhíu mày, hao phí quá lớn. Huyền Khải tộc ra. Hắc Khải nói thẳng, hết thể hao phí đều do Huyền Khải nhất tộc bỏ tài nguyên. Liếc mắt nhìn hắn, Thiên Môn thản nhiên nói, tốt, mở ra một đêm, vạn giọt nguyên khí dịch, 10 giọt sơn hải tinh huyết. Ngươi. Hắc Khải có chút tức giận, nhiều lắm, hắn cũng không phải không hiểu rõ, không dùng đến nhiều như vậy. Cửu môn hiện thân kính chính là vì diệu bố trí những cái kia ẩn thân. Độn thuật ra hỏa chuẩn bị, một khi có người ẩn thân tới, hiện thân kính đều sẽ diệu bố trí ra đối phương hành tung, đây cũng là cổ thành mạnh mẽ cơ chế một trong. Cứ việc không vừa lòng, Hắc Khải vẫn là rất nhanh đáp ứng xuống. Mà bên này, Thành Khải nghe một hồi, chờ cửu môn bị trông giữ, hắn cũng không có xen vào nữa. Truyền âm phù lần nữa truyền âm một hồi, vẫn là không có bất kỳ người nào hồi phục, hắn thở dài, ở lại giữ những cái kia tộc nhân. Chỉ sợ đã vẫn lạc. Một bên, đạo thành mấy người cũng là không nói gì. Xuất sư bất lợi. Đến cùng phải hay không Tô Vũ? Đúng vậy, lá gan đó là thật lớn. Bên kia, đến bây giờ chết cơn giận còn chưa tan tán, điều này đại biểu ra tay tên kia còn chưa có chết. Đạo Thành huynh, muốn không đi chỗ đó vừa nhìn xem. Thành Khải đề nghị, cùng đi, không cho hắn cơ hội. Đạo Thành nhìn chung quanh, hít sâu một hơi nói, không, tiếp tục lục soát, bắt lấy càng nhiều nhân tộc, hiện tại hắn hành tung bất định, coi như đi, cũng khó bắt hắn lại. Được a. Thành Khải cũng chỉ đành nghe hắn xử lý, tuy nói bắt lấy nhân tộc chưa hẳn có làm được cái gì, thử một chút cũng tốt. Tiếp tục điều tra. Thanh Khải khẽ quát một tiếng, những người khác cấp tốc bắt đầu tiếp tục điều tra. Mà giờ khắc này Tô Vũ cau mày, không người đến dò xét. Bọn gia hỏa này như thế có thể nhịn. Hắn giờ phút này mặc dù bị Tử Linh đuổi theo, thế nhưng hắn cũng không để ý thư A Cơ cho đối phương tìm một chút phiền toái. Kết quả Huyền Khải nhất tộc thế mà không người đến, này lần nữa vượt quá hắn đoán trước. Tô Vũ cắn răng, đồng nhiên hướng ra ngoài vây báo tố bắn đi. Ngươi không đến, ta đi tìm ngươi. Hắn khẽ động, sau lưng hai đầu Tử Linh cấp tốc đuổi theo. Không bao lâu, một cái bóng trong nháy mắt dung nhập Tô Vũ trong cơ thể, tiểu mao cầu trở về, mà sau lưng Tử Linh giờ phút này đạt đến 4 đầu, tử khí tràn lan. Tô Vũ thầm mắng, nhiều lắm, mục tiêu quá lớn. Tử khí vừa đến, người ta liền biết ta tới. Phiền toái, cái này phá thành phiền toái rất nhiều. Tử khí Tô Vũ đông nhiên lấy ra điểm bảng, giúp ta làm việc, nội thành nhiều ném gọt rua huyết ngọc phù ra tới. 10 giọt sơn hải tinh huyết. Đại gia, các ngươi cướp bóc sao? Tránh trong phòng, ném gọt rua huyết ngọc phù, là cái sống liền có thể làm, dám thu ta 10 giọt sơn hải tinh huyết. Công khai ghi giá. Liền 4 chữ, có nguyện ý hay không tùy ý. Tốt. Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi, làm đi. Chính mình cũng là thiếu nhân thủ, bằng không, làm sao tìm các ngươi, Liệp Thiên các gia hỏa, tâm quá đen. Ném gọt rua huyết ngọc phù mà thôi, thế mà thu phí cao như vậy. Có khả năng sau đó trả tiền sao? Hiện tại giao không được, muốn cầm tiền hiện tại cũng có thể đến, ta đang bị tử linh truy sát, chính các ngươi cân nhờ à cờ. Bên kia không có hồi phục. Ngay tại Tô Vũ trốn chạy bên trong, một lát sau, một đạo bạch ảnh hiện hiện, trong tay nả mở giữ cổ thành lệnh, cấp tốc đối vài đầu tử linh vừa chiếu, nhường vài đầu tử linh không có lại đuổi theo. Tiếp theo, nhìn về phía Tô Vũ, dầu dĩ nói, phí tổn. Đình trệ tử linh không thu phí. Ngoa tào. Tô Vũ chấn động trong lòng, rất nhanh nhưng, bọn gia hỏa này cũng có cổ thành lệnh, mà còn trở cấp không thấp. Khó trách dám đến thu phí. Lá gan thật to lớn, cũng không sợ bị người giết, cướp đi cổ thành lệnh. Cái kêu bóng trắng không có quản hắn nghĩ như thế nào, lần nữa nói, trả tiền, ta đình trệ không được quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ, giao dịch còn tiếp tục sao. Tốt. Tô Vũ cắn răng, cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một cái bình nhỏ ném cho hắn. Bóng trăng cấp tốc tan biến. Sau một khắc, những tử linh đó lần nữa đuổi theo. Mà đúng lúc này về sau, nội thành, khắp nơi đều có tử khí bùng nổ. Tư nở dê con tử linh xuất hiện, có người ra bên ngoài ném nhuốm máu ngọc phù, chỉ cần không ném 3 ngày, liền sẽ không trở thành cổ thành cư dân. Rõ ràng, Liệp Thiên các tại đây cũng không chế một nhóm người. Tô Vũ sau lưng vài đầu tử linh, giờ phút này cũng có chút chần chờ dáng vẻ. Giống như là muốn đi thu thập những cái kia ngọc phù, có thế lại nghĩ tiếp tục đuổi giết Tô Vũ. Nay đình trệ trong nháy mắt, Tô Vũ cấp tốc độn không tan biến. Loạn. Thiên diệt cổ thành tối nay rối bời. Mà Tô Vũ cấp tốc độn không mà đi, cảm ứng ngọc mở ra đến cực hạn, cấp tốc quan sát. Rất nhanh, mấy đạo sơn hải điểm sáng xuất hiện. Tô Vũ đến một thoáng, thiếu một cái. Thiếu một cái. Thế mà phân tán. Hắn cấp tốc bốn phía bay loạn, không có lại tới gần bên kia, ít chính là cái kia hắc hải, hắn có thể định vị đến. Tên kia thế mà ở cửa thành bên kia. Lá gan cũng không nhỏ, lại dám tách ra. Còn chưa tới cửa thành, Tô Vũ liền thấy, 9 đạo cửa thành, đều dựng lên một viên tấm gương. Chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo cha y. Đây cũng là chiếu giỏi ẩn thân độn không cường giả trang bị A. Quả nhiên, này nhiều hơn không ít người. Dạ tuần quân. Dạ tuần quân cùng cửa thành thủ vệ quân là không giống nhau là áo giáp, một cái là toàn bộ màu đen giáp, một cái là nửa ngân giáp. Chu cửa thành, hắn thấy được hắc hải. Mà trước đó nhắc nhở hắn cao EV kia sơn hải nam tử, giờ phút này ở trên tường thành, hắc khải thì là ở cửa thành trước đó. Hai vị sơn hải cảnh. Cái kia thủ vệ sơn hải, chỉ sợ đều không phải là sơn hải sơ kỳ, Tô Vũ cảm ứng ngọc cảm ứng đều không phải là thái minh lộ ra, đại khái suất là sơn hải hậu kỳ, cái tên này tại đây, phiền toái liền không nhỏ. Làm sao bây giờ? Giết hay không? Tử linh cũng chỉ là bị hắn thoát khỏi một hồi, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa đuổi theo, không giết, đợi chút nữa liền phải bại lộ. Giết. Nơi này còn có một cái sơn hải cường giả đây. Hơn nữa còn không phải hắn có thể giết cao y chu nở dê loa y kia. Tô Vũ lâm vào xoắn suýt bên trong. Có chút không cam tâm, có thế không thể không từ bỏ, bằng không, chính mình huyền binh tại tên kia trên tay, huyền binh tự bạo, chính mình có nắm bắt trong nháy mắt thủ tiêu đối phương. Ngay tại Tô Vũ nghĩ rút lui thời điểm, trên tường thành, thiên môn thản nhiên nói, hắc hải, ngươi đã vào thiên diệt thành, đời này chỉ sợ cũng khó mà rời đi thiên diệt cổ thành, vì huyền khải tộc, phản bội thành chủ. Xuống chàng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Hắc Khải lạnh lùng nói, phản bội. Thiên môn tướng quân nói đùa, ta chẳng qua là vì bản tộc hiệu lực, tại sao phản bội nói đến. Việc này, cũng không nhọc tướng quân hao tâm tổn trí. Thiên môn thản nhiên nói, tùy ngươi. Dứt lời, hướng mặt khác một chỗ cửa thành bay đi, bên kia, ban đêm giống như có người muốn nhập thành, giờ phút này bị chặn, thiên môn trực tiếp bay đi, xem bộ dáng là nghĩ xử lý việc này. Tô Vũ hơi ngẩn ra, có chút chần chờ. Là phát hiện ta rồi. Còn là cố ý cho ta chế tạo cơ hội, hoặc là nói, cố ý dẫn dụ ta mắc câu. Thật trùng hợp. Chính mình vừa tới, cái tên này liền đi, lưu lại Hắc Khải một người tại chủ thành môn bên này, Tô Vũ không cảm giác mình vận khí tốt như vậy. Đương nhiên, thừa dịp tới, hắn cũng mặc kệ. Cái tên này, giống như cùng Hắc Khải không phải cùng một bọn. Cũng thế, đối phương cũng không phải huyền khải tộc người, không cần thiết vì Hắc Khải đắc tội với người tộc. Tô Vũ khí tức nội liễm, trường đao nơi tay, lần nữa nuốt một giọt sơn hải tinh huyết. Sau một khắc, một đạo kinh thiên ánh đao xuất hiện, sát khí bốn phía, tinh chữ thần văn phát động, hắc khải trong lúc nhất thời cũng không biết mối nguy theo ở đâu ra, giết, chiến, máu, hỏa, lôi, nhiều miếng thần văn tiến vào tứ giai Tô Vũ, giờ phút này thần văn chiến kỹ hợp nhất phía dưới, bạo phát đi ra thực lực, ý chí lực không kém gì Lăng Vân Đình Phong, Hắc Khải là Sơn Hải, không có nghĩa là ý chí lực cũng đạt tới Sơn Hải. Rất nhiều Sơn Hải chiến giả, ý chí lực khả năng chỉ có đằng không. Này một đao còn không rơi xuống, hắn cũng có chút hốt hoảng. Bất quá, nguyên khí bùng nổ, rất nhanh, hắn liền thanh tỉnh, bạo hống một tiếng, biến thành áo giáp. Áo giáp sáng như tuyết. Nguyên khí bùng nổ, khiếu huyệt mở ra, Sơn Hải hợp nhất khiếu, hắn mặc dù còn không có hợp nhất khiếu kết thúc, có thế giờ phút này, cũng bắt đầu vạn thạch về sau hai lần hợp khiếu, trường thương xuất kích, một thương đâm ra. Mà đúng lúc này về sau, hắn thu nhập trong nhận chứa đổ một viên huyền binh, đột nhiên, ầm ầm một tiếng nổ tung. Nhẫn chứa vật trực tiếp nổ nát vụn. Không chỉ vỡ nát nhẫn chứa vật, liền chính hắn cũng bị nổ một cái lảo đảo. Trường thương đâm lệch. Hắc Khải ánh mắt lộ ra một vệt kinh hãi, huyền binh nổ tung. Vừa nghĩ tới, một đao chém xuống. Ầm ầm. Đây là thần văn chiến kỹ, ý chí hải trực tiếp bị này một đao chém nát, thân thể không việc gì. Chấn chữ thần văn chấn động, triệt để đem ý chí hải xoắn thành mảnh vỡ. Tô Vũ một cước đá ra, Sơn Hải thân thể lực lượng bùng nổ, thời gian vừa ra, thổi phù một tiếng, đem kiên cố áo giáp, một cước đá xuyên, Hắc Khải trong cơ thể huyền khải hạch tâm trực tiếp nổ tung. Nháy mắt, Hắc Khải bị hắn thu nhập nhẫn chữ vật. Một đám mây màu hạ xuống, Tô Vũ còn không có thấy cái gì, tiểu mao cầu một ngụm thôn phệ. Ta, ý chí lực. Thảo. Ngươi trí nhớ thật tốt, ta vừa mới tùy tiện nói một chút thôi. Tô Vũ một đao giết Hắc Khải, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiêu xạ mà ra, bốn phía, một chút hắc giáp dạ tuần quân, vài vị lăng vân cảnh cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào, thổi phù một tiếng, từng cái đầu rơi xuống. Bên kia, thiên môn quát lên một tiếng lớn, lớn mật. Dám can đảm đánh giết dạ tuần quân, can rỡ, người tới, giữ vững cửa thành, đối đãi ta đánh giết cái này người. Kêu lớn tiếng, động tác lại là không chút hoang mang. Chờ Tô Vũ giết sạch người, nơi này đột nhiên xuất hiện hàng loạt tử linh. Cái tên này mới chạy tới, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, quắc, lui. Những tử linh đó có chút lưỡng lự, rất nhanh, từng vị tử linh tan biến. Không bao lâu, tiếng xé gió truyền đến. Thanh Khải này từng vị cường giả, dồn dập chạy tới. Thanh Khải ánh mắt âm trầm, nhìn về phía bốn phương, đạo thành cấp tốc điều khiển thần văn, nhìn về phía nơi xa, bên kia, tử khí sôi trào, do dự một chút, quắc, truy. Thanh Khải bọn hắn cũng mặc kệ, đuổi theo. Đáng chết. Liên khoảng cách ngắn như vậy, đối phương lại dám đột kích giết, giết Hắc Khải bọn hắn, không chỉ giết Hắc Khải một người, liền dạ tuần quân đều bị giết hơn phân nửa. Chờ bọn hắn đi, Thiên Môn cười cười, tiện tay một trường, đem còn lại những dạ tuần quân đó toàn bộ diệt sát. Thống lĩnh. Bốn phía, một chút thủ vệ quân, dồn dập hướng hắn nhìn tới. Không sao, bị tử linh đánh giết. Dứt lời, ngày này môn tướng quân trên thân tử khí tràn lan, xâm nhập những dạ tuần quân đó, cấp tốc hủ thực bọn hắn, thản nhiên nói, này thành vẫn là Thiên Diệt Thành, không phải Huyền Khải Thành. Những người khác trong lòng ngưng tụ, đều không lên tiếng. Rất nhanh, có người nói, đại nhân, vừa mới đó là Tô Vũ sao? Có lẽ đi. Thiên Môn tướng quân cười cười, ai biết được. Hắc Khải này đồ đần độn, làm dạ tuần quân tướng lĩnh, giờ phút này thế mà còn nghe theo Huyền Khải tộc chi lệnh, thật sự cho rằng thành chủ có thể chứa đựng hắn. Chúng ta người thành chủ kia, cái gì đều mặc kệ, thế nhưng, không có nghĩa là ở địa bàn của mình, còn có thể khoan nhượng người một nhà phản bội. Thành thủ vệ quân, cái kia liền không còn là tộc nhân khác, mà là cổ thành thủ vệ. Binh khí tự bạo. Thiên Môn thì thào một tiếng, ta không có cầm tên kia binh khí a. Còn tốt. Quả nhiên, binh khí có muốn không chính mình chế tạo, có muốn không tìm đáng tin cậy đúc binh sư, ngược lại Tô Vũ này loại đúc binh sư, tuyệt đối đừng cầm binh khí của bọn họ, cẩn thận tùy thời tự bạo. Hắc Khải tiếp cận Sơn Hải nhị trọng, bị hắn một đao giết đi. Cái tên này, hết sức đáng sợ a. Thiên Môn tại lúc nghĩ những thứ này, Tô Vũ sau lưng tử linh trong nháy mắt đạt đến 10 đầu. Đáng sợ dọa người. Âm thanh xì xì càng thêm vang lên. Hàng loạt tử khí sôi trào, xâm nhập hắn thân thể, mà Tô Vũ tiêu hao hàng loạt thiên nguyên khí tiến hành đối kháng, vào thời khắc này, thân thể chấn động. Âm âm một tiếng, ánh vàng rừng rực. Trước đó liền tiếp cận 17 đúc thân thể, lần này, cuối cùng tiến đến giai, đạt đến 17 đúc. Thân thể đi đến 17 đúc, Tô Vũ khiếu huyệt lực lượng trong nháy mắt vượt qua 9000 khiếu lực lượng, thân thể thực lực đại trướng. Đi đến 18 đúc, hắn thân thể lực lượng liền tiếp cận vạn khiếu lực, chân chính trên ý nghĩa tới gần Sơn Hải cửa hải lớn. Giờ phút này, thôn phệ Sơn Hải tinh huyết còn không có tiêu hao hoàn tất, bất quá Tô Vũ cảm giác, đối với mình tăng phúc có hạn. Vượt qua 9000 khiếu lực, có lẽ có khả năng thử một chút thôn phệ Sơn Hải trung kỳ máu huyết, sau đó lại bùng nổ. Sơn Hải trung kỳ, vấn đề không lớn a. Có lẽ, còn không được. Lần trước hỏi một thoáng, vị kia tiên phong doanh gia hỏa, Sơn Hải ngũ trọng, khiếu huyết lực lượng đạt đến 5 vạn. Trung kỳ cùng sơ kỳ chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Sơn Hải cảnh, sơ trung hậu kỳ khoảng cách đều rất lớn. Sau lưng, vậy được Khải cũng cấp tốc đuổi theo, lại là không dám tới gần, quát lạnh nói, Tô Vũ, ngươi thật to gan. Tô Vũ không để ý tới. Vào thời khắc này, có người buồn bã nói, Tô Vũ, ngươi có khả năng chạy, cổ thành bên trong, còn có không ít nhân tộc, thực lực bọn hắn không đủ, có thể chạy đi đâu. Tô Vũ, không bằng ngươi ta luận bàn một trận, ta liền buông tha những này nhân tộc. Mà đúng lúc này về sau, Tô Vũ đột nhiên lấy ra một vật, một bộ vừa mới chết đi huyền khải tộc thi thể. Lăng Vân cảnh thực lực. Hắn quay người ném ra, đấm ra một quyền. Ầm ầm một tiếng. Cố kia Lăng Vân huyền khải tộc thi thể, trực tiếp nổ tung, vừa mới chết thi thể, hủy hệ tờ di cờ hờ đều mới lạ lấy, liền giờ khắc này, hàng loạt dòng máu màu đen tràn lan, tiếp theo, trên không đống nhiên hiện ra 7-8 đầu tử linh. Vâng! Thanh Khải những cường giả này, trong nháy mắt cùng tử linh đụng đụng vào nhau. Thanh Khải gấp vội vàng lấy ra một tấm lệnh bài, quát lên một tiếng lớn, những tử linh đó chần chờ một chút, có chút không cam tâm, vẫn là rất nhanh hướng Tô Vũ bên này đuổi theo, Tô Vũ sau lưng tử linh lập tức đạt đến 10 mấy con. Thanh Khải lạnh lùng nói, dùng phương pháp này không được, chính ngươi hại chết chính ngươi, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Tô Vũ muốn dựa vào tử linh đối phó bọn hắn, si tâm vọng tưởng. Giờ phút này, Tô Vũ phía sau mình tử linh càng nhiều. Tòa cổ thành này, tử linh vô số. Tô Vũ trêu chọc nhiều như vậy tử linh, hắn trốn không thoát. Mà Tô Vũ cũng xác thực cảm nhận được tử linh xâm nhập, giống như còn kèm theo vài đầu lăng vân cảnh tử linh, tử khí rất mạnh, xâm nhập hắn thân thể, Tô Vũ trong tay cũng xuất hiện cổ thành lệnh. Một chút tử linh dừng lại một chút, mặt khác vài đầu lại là tiếp tục đuổi giết hắn. Mà phía sau, Thanh Khải mấy người dồn dập dừng bước, những cái kia dừng lại tử linh, đang cùng bọn hắn đan sen. Thanh Khải nhíu mày, tại đây tao ngộ tử linh, hết sức phiền toái. Cổ thanh lệnh có khả năng đưa đến tác dụng, nhưng là không thể một mực tạo tác dụng. Trước tiên lui, đạo thành hô một tiếng, không nên cùng này chút tử linh qua tiếp xúc nhiều. Giờ phút này, không ít kẻ yếu, trên thân đã có tử khí sôi trào, lại tiếp tu cờ như thế, phiền toái rất lớn. Thanh Khải thầm mắng một tiếng, đành phải chỉ huy những người khác lui về. Phía trước, Tô Vũ cấp tốc tan biến tại dưới bóng đêm. Đạo Thành nhìn xem hắn tan biến phương hướng, ngưng lông mày, cái tên này, dư A theo nhân tộc lời tới nói, vô cùng máu lạnh A, nói bắt lấy nhân tộc, hắn căn bản không để ý. Bất quá Tô Vũ mục tiêu rất lớn, giờ phút này, tử khí nồng nặc nhất địa phương, liền là Tô Vũ vị trí. Hắn chạy không được. Dù cho tìm cái cổ ốc cần nút, cũng không trốn khỏi. Bắt kịp, hắn nếu là tiến vào cổ ốc tị nạn. Cái kia tốt hơn, có thể ngăn chặn hắn. Đạo Thành quát to một tiếng, Thanh Khải gật đầu, cấp tốc dẫn người bắt kịp. Chết hai vị sơn hải cảnh. Đạo Thành bên người, Cửu Huyền nhịn không được nói, Đạo Thành ca, hắn giống như so ta còn mạnh hơn một chút. Đạo Thành không nói chuyện, tên kia sát khí quá nặng đi. Nhân tộc tại sao lại ra cái sát hôi? Vừa mới tên kia quay đầu cái nhìn kia, phảng phất tại xem người chết, ánh mắt so tử linh còn muốn có sát ý, hết sức đáng sợ một tên. Mà giờ khắc này, Tô Vũ lần nữa xuất ra điểm bảng. Giúp ta dẫn đi sau lưng tử linh. Năm giọt nhật nguyệt tinh huyết. Không có cái này, hai cỗ sơn hải cảnh huyền khải tộc thi thể. Thành giao, nhiều nhất nửa giờ. Một giờ. Hai cỗ sơn hải thi thể, các ngươi liền giúp ta dẫn đi nửa giờ. Cướp bóc đâu? Có khả năng. Tô Vũ không đáp lại, trong lòng thầm mắng, thật xấu xa, ta toàn cho các ngươi giết, giết hai vị sơn hải, thi thể đều cho các ngươi, cũng mới dẫn đi tử linh một giờ. Thảo. Tuyệt đối đừng bị ta tìm tơ ý cơ hội, bằng không thì ngươi liệp thiên các phiền phức lớn hơn rồi, cái này sổ sách nhớ kỹ. Một lát sau, một vị người đeo mặt nạ xuất hiện, vẫn là trước đó bóng trắng. Đồ vật. Tô Vũ ném ra một cái nhẫn chữ vật, trong trước mắt, cái kia bóng trắng lấy ra một viên cổ thành lệnh, quát khẽ vài tiếng, những tử linh đó có chút dãy rủa, bất quá vẫn là rất mau cùng lấy cái tên này cùng một chỗ chạy. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra. Đi liền tốt, tử linh cho áp lực của hắn rất lớn. Một giờ. Những tên kia, đại khái còn tưởng rằng cái này chết linh tiếp tục đi theo chính mình đi. Giờ đến phiên các ngươi. Tô Vũ cấp tốc gần hình độn thân, hướng Thanh Khải bọn hắn bên kia bay đi, bất quá, đến trước tiên tìm một nơi, thôn phệ một giọt sơn hải tam trọng máu huyết thử nhìn một chút, tốt nhất thân thể có sơn hải tam trọng lực lượng, sau đó lại đi giết người. Mà tiếp liên tục giết nhiều vị sơn hải Tô Vũ, giờ khắc này ở Liệp Thiên bảng bên trên bài danh, lần nữa tăng lên một vị. Thiên bảng 16, Tô Vũ. Chiến tích, đánh giết nhiều vị sơn hải nhất trọng. Mà giờ khắc này, không ít người bảng danh sách hơi hơi rung động. Chờ thấy đầu này mới càng tin tức mới, không ít người chửi nhỏ một tiếng, sát phôi. Mới đến mấy ngày a, thủ tiêu nhiều ít sơn hải rồi. Thật sự cho rằng sơn hải không đáng giá. Nhân tộc đại bản doanh. Hạ Hầu gia giờ phút này cũng lấy được một phần bảng danh sách, thấy thứ tự biến hóa, nhịn không được mắng, cái tên này. Còn không chạy trở về, còn tại giết người. Thật không muốn sống nữa. Đại hạ phủ bên này, hiện tại không tiện nhúng tay, đại minh phủ bên này, hiện tại không sử dụng một vị nhật nguyệt đỉnh cấp. Đều khó mà nắm tên kia mang về. Cùng một thời gian, tin tức cấp tốc lưu truyền. Nhân cảnh, Đại Minh Phủ. Chu Thiên Đạo thở dài một tiếng, thật có thể gây chuyện a, đây là cùng một tộc kia chơi lên rồi. Huyền Khải nhất tộc sao? Huyền Khải nhất tộc, thật to gan, muốn giết các ngươi nằm bị giết tốt, còn dám phản kháng. Thật sự cho rằng Huyền Khải Vương rất lợi hại. Ám ảnh. Tại. Mang lên ám ảnh vệ, đi chư thiên chiến trường NG, tiếp Tô Vũ trở về. Chu Thiên Đạo thản nhiên nói, cản đường toàn bộ giết. Đại nhân, mang bao nhiêu? Toàn bộ. Ám ảnh chấn động, đại nhân, 12 vị ám ảnh vệ, toàn bộ mang đi. Đi thôi. Vâng. Ám ảnh kinh hãi, 12 vị ám ảnh vệ, tăng thêm chính hắn, 13 vị, trong đó 6 vị Nhật Nguyệt, 7 vị Sơn Hải Đình Phong. Đây là Đại Minh Phủ Chu gia hạch tâm lực lượng hộ vệ. Phủ chủ đây là điên rồi đi. Tất cả đều tiến vào chư thiên chiến trường NG, một khi đi hệ tờ. Hắn không dám nghĩ. Mà Chu Thiên Đạo, thì là nhìn bảng danh sách một lần lại một lần, lẩm bẩm nói, đại gia, cực một lần nhìn một chút, đều có thể giết Sơn Hải, có lẽ. Liền là người tiếp theo Diệp Bá Thiên.